Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 797, chuồn chuồn lướt nước, hoành tương đương, ba cây cốt tiễn xích hồng rơi xuống đất, nổ ra ba đám huyết vụ, mà Lưu Ngọc kích phát huyền huyết độn quang, sớm đã lách mình xông ra ngoài. Bất quá, lúc này Khô Lâu chiến tướng trường kiếm đã ngăn ở phía trước. Trường kiếm đen nhánh trong tay trực tiếp đâm về phía Lưu Ngọc. Keng, Lưu Ngọc vung kiếm quét tới trước. Kim ly kiếm cùng trường kiếm đen nhánh đụng ra một chuỗi hỏa hoa. Gạt trường kiếm đen nhánh sang một bên. Hai người thác thân mà qua. Nhưng một thanh đơn đao bằng xương bổ mạnh về phía sau lưng Lưu Ngọc. Kim quang mãng ảnh thuẫn dưới thần thức khu động phiêu treo đến sau lưng. Ngăn lại cốt đao này, đây vẫn chưa xong, mấy chục đạo khí nhận kéo lấy khói đen cực tốc đánh tới. Chính là Bạch Lâu thượng nhân phất tay phát ra mấy chục đạo âm nguyên trảm. Lưu Ngọc chỉ có thể quay người một chiêu, cuồng phong liên hoàn trảm. Vừa bay lui về sau, vừa liên tiếp vung ra kiếm khí liên miên, đánh tan mấy chục đạo khí nhận này. Hiu, hiu. Một làn sóng chưa yên, một đợt lại lên, lại là ba cây cốt tiễn xích hồng bay tới. Lưu Ngọc lập tức tăng lên tốc độ huyền huyết độn quang. Gia tốc máu chảy toàn thân, tránh chuyển biên độ nhỏ ba lần, tránh đi ba đạo xích mang này. Ba cây cốt tiễn xích hồng tiếp tục bay về phía sau. Không nghiêng lệch vừa vặn bắn về phía sẹo nữ đang chiến đấu với đối thủ. Dư quang thoáng nhìn ba đạo lưu quang xích hồng cấp tốc bay về phía mình. Sẹo nữ nhanh chóng huy ba kiếm. Ba đạo kiếm khí trúng ba đạo lưu quang xích hồng đột kích. Tiếp lấy chính là ba tiếng bạo tạc. Phóng tới chính là ba cây bạch cốt bạo tạc tiễn, lục phẩm. Sóng khí nổ tung trực tiếp đánh bay sẹo nữ ở gần đó ra ngoài. Mà đối thủ vẫn bị sẹo nữ áp chế vừa rồi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức điều động pháp lực toàn thân, đồng thời rút ra đan khí từ trong tử phủ, rót vào một kiện liêm đao cán dài treo ở bên cạnh người. Liêm đao này là một kiện tà khí lục phẩm cao cấp, tên là U Lang Đê Ngữ. Đầu chuôi liêm đao là kiểu dáng đầu sói u linh. Liêm đao lục u sắc bén liền vươn ra từ trong miệng sói. Pháp khí cao ngang người, tới gần bên tai mơ hồ vang lên tiếng cô lang kêu rên đứt quãng, khiến người ta không khỏi cả người phát lạnh. Theo đại lượng pháp lực rót vào, kích phát pháp thuật tự mang phi liêm toàn phong, liêm đao cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đạo phi luân lục mang xoay tròn, đánh về phía sẹo nữ. Sau khi triển khai phép thuật này, còn bổ sung một tấm âm thủy lôi phù, lục phẩm, hóa thành một viên hắc thủy cầu tia điện quấn quanh bắn ra. Sẹo nữ mới đứng vững, bên tai liền vang lên tiếng xé gió, mắt thấy một đạo phi luân lục mang xoay tròn đã nhanh đến trước mắt. Đằng sau còn đi theo một viên âm lôi thủy cầu. Lập tức nắm chặt lợi kiếm hai màu đen đỏ trong tay, rót vào đan khí, kiếm mang lập tức đại thịnh, đối với phi luân xoay tròn bay tới vung ra một kiếm, trực tiếp đánh bay phi luân xoay tròn. Bất quá, âm lôi thủy cầu đánh tới phía sau đã không tránh khỏi, chỉ có thể lấy sát khí hộ thể ngạnh kháng. Xì xì, sẹo nữ bị nổ lui hơn 10 bước. Trên thân bốc lên khói xanh, liền ngay cả tất lưới trên đùi cũng bị đốt cháy khét. Bất quá người ngược lại chưa bị thương nặng, chỉ có chút khí huyết không thông suốt, dựa vào sát khí hộ thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Lão già ngươi lại ném loạn tiễn, lão nương liền phá mấy nát xương cốt thủ hạ của ngươi. Sẹo nữ giật phăng tất lưới đã hóa thành vải cháy xém dính vào trên đùi. Lộ ra một đôi chân dài trắng nõn, hướng Bạch Lâu thượng nhân chửi ầm lên, mắng xong, liền tiếp tục giết về phía tên luân hồi tử thị sử dụng pháp khí liêm đao kia. Ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, hiển nhiên đã nghiêm túc, mà Lưu Ngọc vẫn đang né tránh, để tránh né một kiếm một đao truy kích của hai cỗ khô lâu chiến tướng. Cùng Bạch Lâu Thượng Nhân, ba cỗ khô lâu cầm cung nơi xa nhiều tầng công kích. Lúc này, bị Hắc Hổ truy một đường luân hồi tử thị trường thương. Đâm đầu chạy thẳng về phía Lưu Ngọc. Hai người đều đang bị truy sát, nhìn nhau một cái, thác thân mà qua ở không trung, đều không rảnh phản ứng đối phương. Vượt qua người này, Lưu Ngọc liền càng ngày càng gần với Hắc Hổ truy sát người này. Ngay khi song phương muốn thác thân mà qua, Hắc Hổ đột nhiên một trọng quyền đánh về phía Lưu Ngọc. Trong lòng Lưu Ngọc đã có cảnh giác, lập tức lách mình tránh đi. Nhưng khóe miệng Hắc Hổ nhe răng cười, một quyền này bất quá hư chiêu, đánh ra một nửa liền thu hồi lại, đổi tay lại cấp tốc đánh ra một trọng quyền, thi triển ra chiêu thức của Hổ Vương quyền, mãnh hổ xuất sơn. Phanh, một quyền này đánh mạnh vào kim quang mãng ảnh thuẫn, đánh nát ba tầng khí thuẫn, một đạo kim nguyên hậu thổ thuẫn, hai tấm khí thuẫn phù ngũ phẩm cao cấp mà Lưu Ngọc bổ sung phía trên, cuối cùng mới bị kim quang mãng ảnh thuẫn ngăn trở. Trải qua lần trì hoãn này, hai cỗ khô lâu chiến tướng một đao một kiếm đã đuổi kịp Lưu Ngọc. Một trái một phải khởi xướng tiến công, nơi xa ba cây cốt tiễn cùng mấy chục đạo âm nguyên trảm cũng đã phá không bay tới. Mục tiêu trực chỉ Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lập tức kích phát kiếm chiêu tự mang của Kim Ly kiếm, nộ kiếm cuồng hoa. Hướng bốn phía kích xạ ra một vòng kiếm khí lăng lệ, ngăn lại công kích đột kích bốn phía, tiếp tục vòng quanh vòng ngoài đấu trường chạy trốn. Lại một thí luyện giả ăn mặc luân hồi tử thị, chạy trốn về hướng của Lưu Ngọc, đồng dạng là đang bị truy sát. Truy sát người này chính là quái nhân cao lớn khoác áo giáp, vai gánh quỷ đầu liên đao kia. Vốn Lưu Ngọc cùng hai người này không đụng lên, ở giữa có khoảng cách, có thể lướt qua nhau một cách bình an vô sự. Nhưng Lưu Ngọc cố ý cải biến phương hướng, hướng phía hai người nghênh đón. Cùng thí luyện giả phía trước còn lưu chỗ trống xê dịch, nhưng cùng quái nhân cao lớn phía sau, mắt thấy liền muốn đụng vào đối diện. Két, két. Quái nhân cao lớn trực tiếp vung ra liên đao, quỷ đầu đại đao lôi kéo xích sắt thật dài chợt lóe mà ra ở không trung, như ném lao vọt về phía Lưu Ngọc, tốc cực nhanh, giống như một con rắn độc thoát ra nhào về phía con mồi. Lưu Ngọc cố ý làm, trong lòng tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, dưới huyền huyết độn quang, bằng vào thân pháp linh hoạt. Ngay khi muốn bị bổ trúng, nghiêng người né tránh ở không trung, liên đao liền kề sát chóp mũi hai thốn lướt qua, tiếp tục bắn về phía sau, mà sau lưng Lưu Ngọc chính là hai cỗ khô lâu chiến tướng một kiếm một đao như thuốc cao ra chó đuổi. Sát không buông, thân pháp của khô lâu chiến tướng trường kiếm cũng mười phần cao minh. Đi theo nghiêng người né tránh liên đao bay tới. Cỗ khô lâu chiến tướng đơn đao phía sau kia liền hơi có vẻ vụng về. Không kịp né tránh, chỉ có thể giơ lên khiên tròn bạch cốt trong tay, để ngăn cản một đao bất thình lình. Phanh, khiên tròn bạch cốt trực tiếp bị một đao chém nứt không nói. Liên đới lấy toàn bộ xương cánh tay trái cũng bị vỡ nát theo. Cũng may lúc này liên đao bị quái nhân giữ chặt xích sắt thu hồi. Bằng không, đao này đủ để chém cỗ khô lâu đơn đao này thành hai khúc. Đáng tiếc, Lưu Ngọc cũng không tiếp tục đi trêu chọc quái nhân cao lớn. Lướt qua từ bên cạnh, hướng về sau thoáng nhìn một màn này, không khỏi nói thầm một tiếng. Sau khi chạy ra một khoảng cách, phía trước xuất hiện gương mặt quen, tóc dài ngang eo, một thân hồng y gia chủ Khang Gia Khang Thiếu Nhạc. Giờ phút này đang bị hai người vây công, đối thủ một gần một xa, chỗ gần là một song đao khách, đao khí liên miên như cuồng phong, người nơi xa điều động một thanh phi kiếm lam nhạt, liên tiếp ngự kiếm đánh xa. Bất quá, nhận vây công Khang Thiếu Nhạc lấy một địch hai, khuôn mặt không chút rung động không sợ hãi, chỉ dựa vào một đôi ngọc thủ tùm, liền ngăn cản được thế công luân phiên, thân như thanh phong phất liễu, trong xê dịch vừa đi bộ nhàn nhã, ngược lại là hai người vây công, rón rén, một chiêu một thức có vẻ hơi bối rối, hiển nhiên lòng tin không đủ, vốn nên sát người chiến đấu song đao khách, càng không dám cận thân quá mức, cách thân lấy đao khí liên miên tiến công, cho dù ngẫu nhiên cận thân bổ ra một, hai đao, cũng là vừa chạm vào lập tức lui, căn bản không phát huy ra ưu thế khoái đao của song đao liên hoàn phách chạm cận thân. Tấn công mạnh dày đặc, thế công chủ yếu, ngược lại là đến từ người ngự kiếm nơi xa, một thanh phi kiếm vừa gấp vừa nhanh, nhưng phẩm chất của phi kiếm không tính là cao, uy lực thường thường, lại thiếu song đao khách cận thân chiến đấu. Khang Thiếu Nhạc ứng phó 10 phần nhẹ nhõm, khi Lưu Ngọc kéo hai cỗ khô lâu chiến tướng sau lưng bay về phía ba người. Hai tên thí luyện giả ăn mặc luân hồi tử thị một xa một gần, lập tức nghiêng mình lui sang một bên, Khang Thiếu Nhạc thì lưu tại chỗ, có chút hăng hái mà nhìn xem Lưu Ngọc bị đuổi tán loạn. Một bộ thần thái xem kịch, xuyên qua từ giữa ba người ở giữa, lại chuyện gì đều không có phát sinh, khiến trong lòng Lưu Ngọc không khỏi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh Lưu Ngọc liền không để ý tới những chuyện này. Bởi vì Bạch Lâu mang theo 4 cỗ khô lâu chiến tướng đã vây quanh phía trước, tăng thêm 2 cỗ khô lâu chiến tướng một kiếm một đao sau lưng. Đến cái tiền hậu giáp kích, khô lâu chiến tướng tay cầm cự thuẫn cánh cửa càng là giơ cự thuẫn lao mạnh đến. Lông mày Lưu Ngọc không khỏi nhăn lại, sau đó liền ra tốc xông ra, tựa như muốn đột phá chính diện. Kỳ thực nghênh tiếp khô lâu chiến tướng môn thuẫn, một chiêu chuồn chuồn lướt nước, hai chân đạp nhẹ trên môn thuẫn dày rộng, mượn nhờ lực trùng kích cường đại của cự thuẫn, thuận thế quay người phá vây về phía sau. Hừ, dẫn 3 cỗ khô lâu cung chuẩn bị sẵn sàng đón địch, Bạch Lâu thượng nhân thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, ma nhận diệt hồn, chết. Lập tức một đạo khí nhận đen nhánh nhỏ như châm, lóe lên mà ra, chính là phá hồn ma nhận, một trong những sát chiêu của phá hồn tâm kinh, hắn tu. Chiêu này trực tiếp công kích sinh hồn người khác, nhanh như thiểm điện, sức sát thương cực mạnh. Ách, Lưu Ngọc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đau đầu như nứt, thân hình giữa không trung cũng đi theo dừng một chút, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Rõ ràng chính mình hiển nhiên là trúng ám chiêu của lão quỷ Bạch Lâu, lại là loại công kích hồn thuật nhằm vào sinh hồn. Cũng may sinh hồn được đại lượng đạo hồn chân khí bao khỏa, ngăn cản được một ám chiêu này. Nhưng nguy hiểm còn chưa qua, một thanh trường kiếm đen nhánh tràn ngập khói đen, mang theo sát ý băng lãnh đã nhắm thẳng vào mặt mà đến. Một kiếm này xuất từ khô lâu chiến tướng cầm kiếm, cỗ khô lâu chiến tướng này đã đạt ngưng đan kỳ, trường kiếm đen nhánh trong tay chính là một thanh âm sát kiếm, tà khí lục phẩm, tẩm ở trong âm mạch thai nghén trăm năm, tự mang phá pháp âm sát chi khí, lại trong kiếm còn rót vào đan khí âm tà của quỷ vật, uy lực càng tăng lên gấp bội, mũi kiếm chưa đến, khí âm hàn đã bao phủ Lưu Ngọc, khắp cả người phát lạnh, khiến người ta bất giác sinh lòng khiếp đảm. Lưu Ngọc lập tức thúc đẩy kim quang mãng ảnh thuẫn ngăn ở trước người, kích phát tinh hồn pháp khí, nháy mắt mặt thuẫn nổi lên kim quang lóa mắt, thân ảnh cự mãng du động trong kim quang, đồng thời từ trong tử phủ rút ra một tia đan khí chân quý rót vào thân thuẫn, đến tăng cường phòng ngự của thuẫn này. Đinh, chỉ thấy một kiếm này không chỉ nháy mắt xuyên thấu 3 tầng phụ thuẫn, mũi kiếm càng là đâm vào thân thuẫn 3 phần. Nếu không phải phẩm chất của kim quang mãng ảnh thuẫn bất phàm, một kiếm này sợ là sẽ phải xuyên qua cả khối thân thuẫn, đâm thẳng Lưu Ngọc sau thuẫn. Keng, Sau đó Lưu Ngọc một kiếm quét ra đơn đao bổ tới. Vượt qua Khô Lâu chiến tướng đơn đao, xông ra vây quanh, cỗ Khô Lâu chiến tướng đơn đao này cũng liền sát giáp kỳ. Đơn đao bằng xương thậm chí bị một kiếm quét ra vừa rồi. Toác ra một đạo vết nứt, nếu không sợ bị quấn lên, bằng vào phong mang của Kim Ly kiếm, quay người thi triển toàn lực, vài kiếm liền có thể chém cỗ Khô Lâu chiến tướng đơn đao này thành vài khúc. Thấy Huyền Không đạo nhân này lông tóc không thương liền chống nổi công kích luân phiên này. Trong ánh mắt Bạch Lâu thượng nhân phía sau lập tức toát ra kinh ngạc. Phải biết hắn tu hành chính là Phá Hồn Tâm Kinh, một môn công pháp tà tu thiên phẩm trung cấp, trúc cơ kỳ liền có thể ngưng luyện sinh hồn, khổ tu nhiều năm, hồn lực viễn siêu cùng thế hệ, người chết ở Phá Hồn Ma Nhận. Vô số kể, cho dù có người có thể gắng gượng qua Phá Hồn Ma Nhận, không chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, cũng tất bị thương nặng, lâm vào thất thần ngắn ngủi, đánh mất sức hoàn thủ, tiếp đến cũng tất mất mạng dưới âm sát kiếm bổ đao. Huyền Không đạo nhân này đến cùng lai lịch ra sao? Trong lòng Bạch Lâu thượng nhân dù cảm giác kinh ngạc, nhưng trên tay lại không có dừng tay. Vung lên cốt trượng, mấy chục đạo âm nguyên trảm lao về phía Lưu Ngọc chạy trốn phía trước, dẫn một đám Khô Lâu chiến tướng bám chặt theo. Rất nhanh Lưu Ngọc lại chạy trốn tới chỗ khu vực ba người Khang Thiếu Nhạc vừa rồi. Ba người này mới giao thủ, thấy lại có người đến, liền lần nữa dừng tay tách ra. Hai tên luân hồi tử thị dựa vào góc tường, cộng đồng bày ra tư thái phòng ngự. Khang Thiếu Nhạc vẫn một người lưu tại chỗ, sắc mặt so với trước đó đã trở nên lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm Lưu Ngọc mang theo một đám truy binh lao tới. Lưu Ngọc cùng Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm xuyên qua giữa ba người. Khang Thiếu Nhạc đứng tại nguyên chỗ thờ ơ lạnh nhạt, khi Khô Lâu chiến tướng đơn đao cũng chuẩn bị xuyên qua. Khang Thiếu Nhạc đột nhiên lóe ra như quỷ ảnh, năm ngón tay thành chảo, một chảo từ sau lưng xuyên thủng giáp trụ nặng nề của nó, thẳng vồ nát sát quỷ giấu trong giáp trụ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả cỗ Khô Lâu chia năm xẻ bầy, từ đó nổ thành một đoàn khói đen lớn. Đạo hữu là ý gì? Sau đó Bạch Lâu thượng nhân dẫn bốn cỗ Khô Lâu chiến tướng chạy đến lập tức ngừng lại bước chân, bay loạn như con ruồi không đầu trước mặt bản tôn. Rất phiền người. Tay áo dài của Khang Thiếu Nhạc hất lên, nhìn Bạch Lâu thượng nhân không sao cả cười nói, tiếp lấy vừa lớn tiếng hướng bốn phía hô, ai còn dám đến quấy rầy bản tôn, đây chính là hạ trang. Lưu Ngọc dừng lại nơi xa, biết là đang chỉ mình, cũng không tức giận, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Vòng loạn đấu này, Lưu Ngọc vốn không muốn phát sinh xung đột chính diện với Bạch Lâu thượng nhân. Cho dù bị nhận ra, cũng giống vậy không có ý định xuất thủ toàn lực, huống chi là liều mạng sống chết với hắn. Thí luyện giả trên trận đông đảo, mỗi người đều có mục đích riêng. Lúc này tử đấu với Bạch Lâu, bại lộ thủ đoạn của bản thân không nói, cho dù thắng, cũng tất trả giá đại giới thảm liệt. Tiếp sau sợ là cũng đi không xa, cho nên vòng loạn đấu này Lưu Ngọc dự định tránh né mũi nhọn. Liền hai chữ, kéo dài, kéo tới bảy người đào thải, tiến vào vòng thí luyện tiếp theo. Cả tòa đấu trường 10 phần trống trải, bằng vào huyền huyết độn quang, gia trì tốc độ cùng thân pháp linh hoạt. Nếu chỉ một mình Bạch Lâu, Lưu Ngọc có lòng tin phòng thủ mà không chiến, vẫn kéo xuống, nhưng lão gia hỏa này còn có mấy cỗ Khô Lâu chiến tướng xung làm tay chân bao vây chặn đánh. Muốn cưng rắn kéo xuống, liền có chút khó giải quyết. Muốn cưng rắn kéo xuống, cũng chỉ có thể quấy đục thế cục trong tràng. Trong tràng càng hỗn loạn, biến số lại càng lớn, cũng càng có lợi cho bản thân đơn đả độc đấu lẻ loi một mình. Mượn tay những thí luyện giả khác trong trên, đến kéo dài hoặc cản trở đám Bạch Lâu liên tục truy sát bản thân. Như thế liền có cơ hội kéo xuống, cái gọi là đục nước béo cò. Trong chàng càng hỗn loạn, cục diện đối với Lưu Ngọc đến nói liền càng có lợi. Cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lưu Ngọc mới có thể mang theo truy binh sau lưng, chủ động xâm nhập mấy khu vực nguy hiểm đang xảy ra chiến đấu trên trận, đến quấy đục thế cục trong chàng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tu sĩ ngũ hành tiến vào hóa sát chi địa này, thiên nhiên chính là một phương yếu thế. Trong bí cảnh âm sát chi khí nồng đậm, tà tu nhất mạch ở đây có thể nói như cá gặp nước. Không chỉ dễ dàng khôi phục pháp lực tiêu hao, uy lực pháp thuật ở trong bực hoàn cảnh này còn có chỗ tăng cường. Dù sao lúc thi triển thuật pháp, có thể mượn âm sát chi khí nồng đậm ngoại giới, mà tu sĩ chính đạo liền thảm. Trong bí cảnh không một tia linh khí ngũ hành, pháp thuật tiêu hao toàn bộ nhờ linh lực chứa đựng trong tử phủ của bản thân, hoặc dựa vào đan dược, linh thạch đến khôi phục. Suốt chặng đường đến, đan dược, linh thạch tiêu hao rất lớn, cho dù trước khi vào bí cảnh đều chuẩn bị không ít, nhưng luôn có lúc tiêu hao hết. Cho nên trước thí luyện sinh tử cuối cùng, Lưu Ngọc tự nhiên là không muốn phát sinh xung đột lớn với người khác.